Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 751, ác chiến vũ đế. Vô tiên phù, cái này, thương đế thần sắc trong nháy mắt kịch biến. Hắn trơ mắt nhìn từ cây kia ngón tay bắt đầu. Bàn tay của mình toàn bộ đều hướng về một loại quỷ dị bằng phẳng hóa chuyển biến. Liền phẳng phất. Có vô hạn kinh khủng to ép từ trên dưới hai bên đồng thời phát lực. Đem hắn bàn tay trực tiếp ép thành trang giấy. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra. Cũng không có bất luận cái gì xương cốt cùng huyết nhục vỡ tan. Hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Nhưng hắn bàn tay kia nguyên bản tích chứa lực lượng biến mất. Nói xác thực hơn, lực lượng không phải biến mất, mà là bị phong ấn đồng dạng, không cách nào lại để cho hắn sử dụng. Đáng sợ hơn là quá trình này vẫn còn tiếp tục. Kia quỷ bí bằng phẳng hóa từ bàn tay tiếp tục hướng về cánh tay lan tràn. Đây là hư không lực lượng, không gian pháp tắc chúng ta từ lâu nắm giữ, chưa từng có qua loại biến hóa này. Tam đại chuẩn đế tất cả đều kinh hãi. Loại này hư không chi lực, loại tình hình này, bọn hắn nghe thấy hỏi, đây cũng là khác biệt tu hành hệ thống khác nhau chỗ. Thông thiên tháp con đường, không cầu uyên bác, mà là cùng cực tinh thâm, cho nên tại nắm giữ đại đạo số lượng cùng với lực lượng bàng bạc trình độ bên trên so ra kém thế. Giới này tu sĩ, nhưng đối với lực lượng pháp tắc vận dụng, biến hóa cùng với cùng thần thông kết hợp phương diện, nhưng là trên đời vô xuất kỳ hữu. Tần Trường Phong đạo này phi vũ thánh ấn biến thành quang tiễn, chính là lấy tám thành không gian áo nghĩa làm cơ sở thi triển. Mặc dù vẫn như cũ còn không có đạt đến đã từng hư vương cảnh giới, nhưng cũng bắt đầu đụng chạm đến hư không đại đạo trung cực lực lượng vĩ độ. Lúc này hắn còn không cách nào hướng lên chạm đến bốn chiều cùng cao hơn chiều không gian. Nhưng lại có thể phương pháp trái ngược, đem đối thủ hàng duy. Không gian ba chiều sinh vật, tất cả đều là có dài rộng cao, có máu có thịt lập thể tồn tại. Mà hai chiều sinh vật đâu? Bọn họ là một cái mặt phẳng, như một mảnh giấy người. Bọn hắn tại thế giới 2D đủ loại hành vi, tại ba vị không gian người xem ra, đều chẳng qua là anime hoặc phim mà thôi. Bởi vậy, một khi không gian ba chiều sinh vật gặp hàng duy đả kích, liền đem bị phong ấn vào thế giới 2D. Ở trong mắt Tần Trường Phong giống như tùy ý xé rách cắt chém nhân vật chân dung. Không có chút nào uy hiếp đáng nói. Loại kết quả này, không thể bảo là không khủng bố. Như vậy liền muốn phong ấn ta. Ngây thơ, thương đế gầm thét, tay phải giơ lên như thiên đao, đối với cánh tay trái hung hăng hạ xuống, liền đem đầu kia sắp hoàn toàn biến thành bức tranh được in thu nhỏ lại y hệt cánh tay phải tận gốc. Chém xuống, sau đó một đầu mới cánh tay rất nhanh mọc ra, mặc dù này sẽ tiêu hao ít hứa bản nguyên, nhưng cũng để hắn thoát khỏi cả người bị xuống làm hai chiều sinh mạng ách nạn. Giết! Đại chiến trong nháy mắt lại nổi lên. Lần này Thạch Hạo ngẩng đầu khinh thường, nghiêm nghị không sợ. Bọn hắn thầy trò sóng vai, thế gian người nào có thể bại, người nào không thể bại. Vũ đế xuất thủ, trong tay kia cán thi đế chiến mâu đâm tới, muốn oanh sát Tần Trường Phong. Hắn lấy đại đạo cảnh giới khí tức phán đoán, Tần Trường Phong người sư phụ này dù có không sai không gian thánh pháp, nhưng thực lực tổng hợp so sánh với Thạch Hạo vẫn yếu nhược một đoạn. Bởi vậy từ hắn cái này tam đại chuẩn đế bên trong mạnh nhất xuất thủ, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đem giải quyết. Sau đó liền có thể lần nữa vây kín Thạch Hạo. Không hề nghi ngờ, vị này chuẩn đế cũng am hiểu sâu điền kỵ đua ngựa đạo lý. Này làm cho Tần Trường Phong rất phẫn nộ, lần đầu tiên trong đời cư nhiên bị người trở thành hạ đẳng ngựa. Oanh, Tần Trường Phong mảy may không có ngăn cản, trực tiếp bị Vũ Đế một mâu đánh thành phấn vụn. Vũ Đế ánh mắt lãnh đạm mà xem thường, đơn giản không chịu nổi một kích. Nhưng sau một khắc, quang hoa vạn trượng kia vỡ nát huyết nhục cùng xương cốt tựa như thời gian đảo lưu đồng dạng, nhanh chóng từ sụp đổ trạng thái đứng im, sau đó bay ngược mà quay về, cho đến trong chốc lát lần nữa cấu thành Tần Trường Phong thân thể. Toàn thân cao thấp, hoàn hảo vô khuyết. Vũ Đế nhíu chặt lông mày, loại này hoàn mỹ phục hồi như cũ rất kỳ quỷ, lại để hắn đều không thể nhìn thấu. Vô tận thần văn, Tần Trường Phong sớm tấn thăng ban thưởng bên trong mạnh nhất một cái. Một khi mở ra, liền đem có được vô tận sinh mệnh, vô tận sức chịu đựng, vô tận lực lượng cùng vô tận tinh thần. Tóm lại, phàm hắn giờ phút này nhục thân cùng nguyên thần có hết thảy đều đem vô tận vô lượng. Bất tử bất diệt, lần trước đối mặt dị vực bất hủ chi vương An Lan lúc, Tần Trường Phong đều kiệt lực bảo lưu lại đạo này thần văn phong ấn. Không có sử dụng, lần này nhưng là không thể không mở ra. Nếu không đối mặt chuẩn đế, hắn căn bản là không có cách chống lại. Vô tận phù văn cường đại, không gần như chỉ ở tại có được hầu như bất tử sinh mệnh. Có thể buông tay buông chân, không hề cố kỵ toàn lực công kích mà không cần phân tâm phòng thủ. Hắn đối với thần thông đạo pháp uy lực tăng lên đồng dạng không thể khinh thường. Bởi vì tuyệt đại đa số thần thông, chỉ cần là lấy năng lượng ngưng tụ, nó uy năng đại tiểu tiện cùng ẩn chứa năng lượng bao nhiêu cùng một nhịp thở. Chiêu thức giống nhau, năng lượng ẩn chứa càng nhiều, uy lực của nó tự nhiên càng mạnh, liền giống như đạn hạt nhân hợp lý số lượng nhiều tiểu nhất dạng. Đạo lý rõ ràng dễ hiểu, lúc này, có vô tận thần văn cung cấp vô tận lực lượng, Tần Trường Phong liền không chút nào dùng lại cố kỵ năng lượng tiêu hao. Mỗi một chiêu đều có thể đem hết khả năng lấy càng nhiều lực lượng ngưng tụ. Hắn uy thế tự nhiên sẽ tùy theo hiện lên bảo tạc thức tăng trưởng. Lại thêm phi tiên phù gia trì, cường hãn hơn vô biên. Phải biết, lấy hắn bây giờ cùng tam đại chuẩn đế ở giữa thực lực sai biệt. Trên người thừa nhận áp lực to lớn khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy phi tiên phù mỗi một lần đạo pháp tăng phúc đều là ổn định tại chí ít gấp 7 trở lên. Hợp thể, Tần Trường Phong không có lựa chọn. Trong lòng biết mặc dù có vô tận thần văn vẫn không đủ, nhất định phải tiến vào hợp thể trạng thái mới có thể chân chính gánh vác một tôn chuẩn đế. Một trận chiến này, hắn không có niềm tin quá lớn, có thể làm chính là tận lực gánh vác Thạch Hạo trên người áp lực. Thế giới này thời gian trôi qua quá nhanh, hắn tự thân cảnh giới tăng trưởng chưa đuổi kịp, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Cũng may chính là có vô tận thần phù gia trì, hắn ngay cả hợp thể trạng thái đều có thể vô hạn duy trì. Cùng lúc đó, Thạch Hạo một người ác chiến thương Hồng Nhị Đế, giết đến vào cuồng, lấy tự thân sáng tạo hắn hóa thánh pháp, hóa ra một cái khác chân thực chính mình, tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, Thạch Hạo đốt cháy cả người tinh huyết, không tính toán đại giới, bộc phát vô lượng uy áp, triệu hoán một cái khác chân thực chính mình, toàn thân huyết khí, phảng phất xuyên qua vạn cổ mà tới, giết. Thạch Hạo gào thét, trận chiến này không có đường lui, chỉ có liều mạng, lấy mệnh chém giết. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Tần Trường Phong thực lực, còn lâu mới có được trong tưởng tượng tăng lên nhiều như vậy. Hắn không minh bạch mấy vạn năm đi qua, sư phụ làm sao ở trên cảnh giới cơ hồ không có chất biến. Cái này tại đạo lực bên trên căn bản giảng không thông. Nhưng hắn không có thất vọng, càng không có oán trách, có như vậy một vị cảnh giới không đủ lại cưỡng ép tham chiến. Vì hắn ngăn lại một tôn đại địch sư phụ, liền đã là hắn đời này đại hạnh, sao còn có thể yêu cầu càng nhiều. Hư không mưa to, thiên mệnh tai ương, Tần Trường Phong lấy thần hoang chiến thân thể tế ra thiên tai. thần long cuốn kinh vân, bầu trời biến sắc, ẩn chứa tám thành hư không áo nghĩa, mưa to hung mãnh dội xuống. Trước nay chưa có đáng sợ, vũ đế đều kiêng kỵ cực điểm, không muốn bị cái này mưa to dính vào người, bởi vì sợ loại kia quỷ dị khó phòng hàng duy đả kích. Loại này công phạt với hắn mà nói, so toàn bộ thế giới băng diệt hình thành hư không loạn lưu còn khó dây hơn. Cự tiên phù, hóa tiên phù, hai đại bí pháp đều mở, đem vũ đế cảnh giới áp chế đồng thời. Sáu tôn cái thế thần hoang đem hắn vây quanh, lấy man bá cực cảnh thần lực đánh tung. Vũ đế hơi không chú ý, bị Tần Trường Phong lấy bản thể chỗ cầm thần hoang chiến thương quẹt vào. Giáp trụ vỡ tan, cánh lông vũ bị xé nứt mở một cái miệng máu. Máu đen chảy xuống, vũ đế sắc mặt khó coi vô cùng. Cái này chiến thương phong mang lợi, lại giống như là có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Một lần không được, ta liền đem ngươi đánh nát nghìn lần, vạn lần, nhìn ngươi có phải hay không thật sự bất tử bất diệt. Vũ đế lạnh lùng vô tình, cầm trong tay lưỡi mâu, lần nữa đâm về đằng trước. Hắn rất mạnh, vì ba tên chuẩn tiên đế bên trong người mạnh nhất. Năm đó chính là hắn lấy thi đế chiến mâu đóng đinh đế hạ thấp thời gian thay cái vị kia từng tại đê đập bên trên lưu lại qua dấu chân người mở đường. Bây giờ hắn lưỡi mâu bên trên cũng còn có đế huyết. Oanh, trong nháy mắt đã đến, lưỡi mâu đâm xuyên trụ khoảng không. Không có gì không giết, đánh đâu thắng đó, không có gì có thể ngăn cản. Tần Trường Phong lần nữa băng diệt, không phải là không muốn ngăn cản, mà là đối mặt đây tuyệt đối cảnh giới nghiền ép cuồng bạo lực lượng. Căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể lấy vô tận thần phù ngạnh kháng. Hơn nữa cũng là ở thời điểm này, hắn mới chính thức nhận thức đến viên này đến từ chủ não tưởng thưởng thần phù cường đại. Trừ phi vũ đế đã nhận ra bí mật, tận lực nhằm vào, đem kia một hạt gánh chịu thần phù, sau quang bụi còn nhỏ bé tầm thường huyết nhục tế bào triệt để chôn vùi. Tần Trường Phong liền không có chút nào lo lắng tính mạng. Cho dù vũ đế tiến hành phạm vi không khác biệt bao trùm đả kích đều không được. Thần phù này bản thân liền có nhất định chống lại năng lực. Dòng sông thời gian một lần nữa phục hồi như cũ, Tần Trường Phong trước tiên thôi động thiên tai đệ nhị trọng biến hóa. Đem hư không chi vũ ngưng tụ, hóa thành dòng sông thời gian, hình thành thời không dòng lũ, hướng về vũ đế cuồng đập mà đi. Thời không lực lượng tuyên cổ thần bí, cả hai kết hợp, có thể diễn hóa vô tận biến hóa, vô tận uy năng. Cùng thiên vương dự tuyển thời gian chiến tranh đối chiến U Trần Thái Tử lúc so sánh. Lúc này bởi vì đối với hư không áo nghĩa nắm giữ tăng nhiều. Cái này thời không dòng lũ uy thế cũng càng thêm dọa người. Ngoại trừ từng cái thời đại biến thành sóng lớn bên ngoài. Vũ đế càng là không thể không phân ra tương đối lớn một bộ phận tinh lực cùng lực lượng đến đối. Chống lũ lưu cọ rửa dưới ở khắp mọi nơi hàng duy đả kích. Bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa, tám thành trở lên đều là một cái đường ranh giới. Tử vong đại đạo như thế, hư không đại đạo cũng là như thế. Bởi vậy cái này xuống làm đả kích, chính là thế giới này chuẩn tiên đế cũng không dám coi thường. Tần Trường Phong bằng vào bất tử chi thân, vô hạn kích phát thời không dòng lũ. Không ngừng tiếp tục lực lượng cùng vũ đế tiến hành chiến đấu. Hắn chưa từng nghĩ tới trong thời gian ngắn giải quyết vũ đế. Vậy căn bản không thực tế. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm chỉ cần cuốn lấy vũ đế. Vì Thạch Hạo tranh thủ thời gian là đủ. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Thạch Hạo đều có kinh không hiểm địa lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Không có đạo lý một thế này hắn chống được mạnh nhất vũ đế sau sẽ còn bị thua. Cùng vũ đế chiến đấu, dù là vô tận bất diệt, Tần Trường Phong trên người cũng thời thời khắc khắc đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng to ép. Mỗi một kích đều dốc hết toàn lực, cạn kiệt chính mình đối với đạo và pháp đã hiểu. Loại tình huống này, hắn cùng với trí cường giả kinh nghiệm chiến đấu lên nhanh. Thứ này nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng trên thực tế lại vô cùng quý giá. Chí ít có thể làm cho hắn từ đây có một loại đối mặt trí cường giả tự tin và thong dong. Ngày khác tại thế giới hiện thực thật sự muốn dùng phạm thượng đối chiến đạo đế hoặc đạo hoàng lúc, có thể có không nhìn đối phương uy áp, đã bình thường tâm đối mặt, bất quá thực tế hơn, lại thấy được sở được thu hoạch là theo tại hợp thể trạng thái dưới đối với lực lượng thời gian vận. Dụng minh ngộ, một cái nào đó chớp mắt linh quang lấp lóe phía dưới. Đạo thứ năm bí pháp ánh dạng đông rốt cục biến thành ánh sáng sáng chói. Triệt để sinh ra, thiên đạo ban tên vô tiên phù. Tiên pháp cuối cùng như thế nào núi? Thấy một lần bùa này lại không tiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?